Vũ Thần Chúa Tể, chương 1213 Thủy Tinh Cầu, góc truyện audio.com, có nghe hay không, hoàn hảo là chắc đại sư nhiều, sau này nếu là nữa như vậy lỗ mãng, coi chừng ngươi mạng. Cho mã binh quát chói tai một tiếng, sau đó cười tủm tỉm đi lên trước, hướng về phía Trác Thanh Phong cười chắp tay nói. Trác đại sư, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, mã mỗ chỉ hạ không nghiêm, xin tỉnh Trác huynh thứ lỗi, ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Trác Thanh Phong lắc đầu, tự nhiên lười nhắc cùng đối phương một phen hiểu biết. Rất nhanh, ba người giao nộp 150.000 trung phẩm chân thạch hối đoái lệnh bài thân phận sau, bị mã binh chính mình đưa ra truyền tống đại điện. Truyền tống đại điện cũng lập tức khôi phục yên lặng, mọi người tiếp tục xếp hàng hối đoái lệnh bài thân phận, chỉ là y nguyên còn nghị luận ầm ĩ, suy đoán Trác Thanh Phong thân phận. Truyền tống trong đại điện trong một cái phòng, mã binh ngồi ở phía trên, mà Vương Dũng thì đứng ở một bên. Mã quản sự, tiểu tử kia cuối cùng là ai? Vương Dũng cắn răng nói, lấy mã quản sự bối cảnh, cư nhiên đối ba người kia thái độ như thế, để cho Vương Dũng nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng không đầy. Hắn ngươi không biết, cũng đúng, Trác Thanh Phong danh tự này, ngươi có lẽ không có ảnh hưởng gì thế nhưng đan đạo thành Trác gia ngươi trung quy hẳn nghe nói qua chứ. Mã binh khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, cười nhạo nói ra. Trác gia, chẳng lẽ là cái kia thành nam Trác gia? Vương Dũng giật mình nói, đó không phải là Hiên Giật Dược Vương dưới trướng. Mã binh cười lạnh nói, đúng, chính là Hiên Giật Dược Vương dưới trướng thành nam Trác gia. Ta cho là người nào vật, không nghĩ tới là Hiên Giật Dược Vương dưới trướng thành nam Trác gia. Mã quản sự, lấy ngươi thân phận và địa vị, dường như không nên sợ đối phương chứ. Thành nam Trác gia cũng không phải là năm đó, nghe nói hiện tại suy tàn lợi hại, còn Hiên Giật Dược Vương, cũng hoàn toàn không có năm đó uy phong chứ. Mã binh cười lạnh một tiếng. Ta là không cần thiết sợ thành nam Trác gia thế nhưng người này thật không đơn giản, năm đó thế nhưng Hiên Giật Dược Vương đệ tử thân truyền. Hiên Giật Dược Vương đệ tử thân truyền, Vương Dũng thất kinh, Hiên Giật Dược Vương năm đó thế nhưng đan các mấy lớn một trong những cự đầu, hiện tại mặc dù không có năm đó uy phong, nhưng vẫn là đan các một tên trưởng lão, hắn đệ tử thân truyền. Điều này sao có thể, huống chi bản thân chút năm làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua Hiên Giật Dược Vương còn có một cái như vậy đệ tử thân truyền. Đây đều là ngày nào, người này năm đó đắc tội Phiêu Miểu Cung, kết quả bị trục xuất đan các, về sau làm Hiên Giật Dược Vương ở đan các trong địa vị cũng xuống dốc không phanh, đều là bái người này ban tặng. Mã binh cười lạnh nói, cái gì, còn có chuyện này, Vương Dũng trong lòng kinh hãi, chợt cau mày trầm tư, dường như mấy chục năm trước thật là có chuyện như thế, Hiên Giật Dược Vương một tên đệ tử đắc tội Phiêu Miểu Cung, kết quả bị trục xuất đan các, không nghĩ tới chính là lúc trước người nọ. Tức khắc Vương Dũng trên trán xuất mồ hôi lạnh lại. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới bản thân vậy mà đắc tội hắn, trong lòng tức khắc sở, khó trách mã quản sự thái độ như thế, Hiên Giật Dược Vương tuy là đã xuống dốc nhưng ở đan các y nguyên còn có được không nhỏ địa vị, tức giận lúc trước mã quản sự có lẽ không có việc gì, nhưng tức giận phía dưới, bản thân một cái nho nhỏ truyền tống đại điện thống lĩnh tất nhiên sẽ cực kỳ thê thảm. Đa tạ mã quản sự chỉ điểm, Vương Dũng trong lòng sợ cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật ngươi cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Mã binh cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới qua mấy thập niên, người này vậy mà trở về cũng được Hiên Giật Dược Vương mấy ngày nay có lẽ chính bi thương lợi hại không, người này trở về cũng để cho Hiên Giật Dược Vương kích động kích động. Vương Dũng, ngươi lập tức đi an ủi một cái kia bị đánh bảo hộ, sau đó lấy ra một phần khẩu cung, thích hợp thời điểm, đưa ra đến đan các đi, liền nói Hiên Giật Dược Vương đệ tử coi trời bằng vung, ở truyền tống đại điện lớn đùa giỡn uy phong, đối đan các tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, xin thỉnh đan các giữ gìn lẽ phải. Vương Dũng sững sờ trong lòng kinh hãi, nói, mã quản sự, làm cái gì vậy, làm cái gì, mã binh nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi một mực đi làm được yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, hôm nay Hiên Giật Dược Vương đã là nỏ mạnh hết đà, vừa lúc cho hắn nói xấu, rời đi hắn bi thương cũng không tệ, ha ha, ha ha ha. Mã binh cười gằn, Vương Dũng trong lòng phát lạnh, hắn cũng biết mã binh nhất mạch cùng Hiên Giật Dược Vương nhất mạch cũng không đối phó, không nghĩ tới cư nhiên lợi dụng chuyện này đi đối phó đối phương, trước còn để cho dưới quyền mình ở dưới con mắt mọi người dập đầu nhận sai, ngoài mặt là ở cho đối phương mặt mũi, trên thực tế, còn lại là ở chu tâm A, loại chuyện này, hắn không nguyện ý nhất dính vào, nhưng lúc đến bây giờ, cũng không phải do hắn, trong lòng bộc phát lạnh, phảng phất có hàn khí theo chân vọt lên, bao phủ toàn thân. Trác Thanh Phong, trước tên kia có lẽ không ấn hảo tâm gì. Đi ra truyền tống đại điện, Tần Trần đột nhiên cười lạnh nói. Ồ, Trác Thanh Phong nhìn sang, Trần thiếu ngươi đây là ý gì? Không có gì, chỉ là nhìn ra hỏa có một ít chán ghét mà thôi, rõ ràng chúng ta cũng không ngại, người này lại còn để cho hộ vệ kia ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ hạ quỳ, ngươi nếu là thủ lĩnh, ngươi sẽ làm như vậy. Tần Trần thản nhiên nói. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Tần Trần từng nói, thật có đạo lý, nhưng đối phương làm như thế, có thể đi có chỗ tốt gì? Chắc là Trần Thiếu suy nghĩ nhiều chứ. Bất kể có phải hay không là ta nghĩ nhiều, nơi này là chuyện khi trước thủy tinh ký ức ngươi cất xong, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng. Tần Trần theo trên thân xuất ra một thủy tinh cầu, đưa qua. Trác Thanh Phong cười khổ, Trần Thiếu cũng quá cảnh giác đi, ở Đan Đạo Thành còn có thể xảy ra chuyện gì? Trác Thanh Phong trong lòng là tương đương tự tin, nhưng cuối cùng vẫn đem thủy tinh cầu thu. Đi thôi, ta mang chư vị đi trước ta Trác gia. Trác Thanh Phong cười lớn một tiếng, mang theo ba người hào hùng đi ra. Tức khắc một tòa nguy nga đại thành, hiện ra ở trước mặt mọi người. Bắc Thiên vực đỉnh cấp thế lực lớn, Đan Đạo Thành. Góc chuyện audio.com, cả tòa thành trì từ xa nhìn lại, không gì sánh được to lớn, trên đường cái, khắp nơi đều thấy người đến người đi, phi thường náo nhiệt tốt một bức cảnh tượng phồn hoa. Này truyền tống đại điện cương nhiên trực tiếp ở trong thành trì. Nam Cung Ly cả kinh. Trước trải qua nhiều như vậy truyền tống trận, cái nào truyền tống trận không phải ở vào các đại thế lực ngoại vi, cần phải bay một đoạn thời gian mới có thể đi vào, đây là Nam Cung Ly lần đầu tiên chứng kiến truyền tống trận cư nhiên ở vào trong thành trì. Trác Thanh Phong tự hào nói, đây là tự nhiên, Đan Đạo Thành không giống với các thế lực, chính là Bắc Thiên vực cao cấp nhất một trong những thế lực, mỗi ngày đều có đại lượng trước người đến Đan Đạo Thành, là thuận lợi các đại thế lực trước người đến, Đan Đạo Thành đem toàn bộ truyền tống đại điện, đều trực tiếp xây dựng ở trong thành trì, đồng thời ở thành Đông, thành Nam, thành Bắc, thành Tây đều thành lập một cái, tổng cộng có 4 cái truyền tống trận, vượt xa hắn hoàng cấp thế lực. 4 cái truyền tống đại trận. Hí, Nam Cung Ly hít một hơi lãnh khí, đây là cần bao lớn khí, mới có thể trực tiếp thành lập 4 cái truyền tống trận, bất quá cũng đúng, Đan Đạo Thành xem như Bắc Thiên vực đan dược trung tâm, là rất nhiều thế lực hướng tới thánh địa, mỗi ngày không biết có bao nhiêu võ giả tới trước cầu mua đan dược, lượng người đi tuyệt đối là hắn hoàng cấp thế lực gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên. Cách chương.